Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 109 công tước mặt sau hiện ra quy tắc tràn ngập một chương bài. Cũng thực tốt giải thích vì cái gì này đó trong phòng sẽ khắp nơi là huyết. Bởi vì huyết là đánh thức đạo cụ môi giới, ở đem bản nhân huyết đồ ở bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ đến đạo cụ thượng. Thẻ bài lực lượng liền sẽ căn cứ đạo cụ đặc tính giao cho thứ nhất định công năng. Đương nhiên có thể đánh thức đạo cụ chỉ có một kiện. Nói cách khác, nếu ngươi lựa chọn một kiện đạo cụ, ở mặt trên bôi lên huyết, ở đêm nay kết thúc phía trước không thể lại sửa đổi, cái này đạo cụ đem phụ trợ ngươi hoàn thành đêm này nhiệm vụ, hơn nữa không thể hướng người khác lộ ra thẻ bài tin tức. Như có trái với trực tiếp bị loại trừ. Bị loại trừ sau sẽ tao ngộ cái gì mặt trên không biết. Hắn tạm thời cũng không muốn biết, hiển nhiên, Sở Thầm đêm nay là người sói. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, dùng hắn máu tươi đánh thức đạo cụ giết một người. Hơn nữa không ở Hừng Đông lúc sau bị tham dự giả phát hiện thân phận. Hoàn toàn chính là một hồi hiện thực bản người sói sắt. Xem xong quy tắc sau Sở Thầm ngẩng đầu. Đinh Hà lúc này đang ở đem trên lưng sửa sang lại quá mà hành lý nhảy ra tới từng cái đánh giá. Rõ ràng là ở chọn lựa dùng huyết đánh thức đạo cụ, Đinh Hà chú ý tới Sở Thầm đã đọc xong rồi chính. Mình tấm các, liền nói, tuyển đạo cụ đi. Tuyển hảo chúng ta đem đồ vật buông đi ra ngoài, hảo, Sở Thầm gật đầu. Bởi vì thẻ bài trung minh sắp viết đến, trừ bỏ lấy máu đạo cụ bên ngoài. Bất luận cái gì chưa chuẩn bị quần áo đều cần thiết lưu tại phòng nội. Mang ra khỏi phòng liền sẽ biến mất, bọn họ hành lý chỉ có thể lưu tại trong phòng, hai người đem từng người hành lý nhảy ra tới bắt đầu. Chọn lựa, lúc này chú ý lên, Sở Thầm mới phát hiện, ngoài phòng hắn vừa rồi nghe thấy ồn ào thanh không riêng có tiếng người. Còn có dàn nhạc tấu nhạc, lúc này ngoài cửa sổ như cũ sấm sét ầm ầm. Phòng nội tối tăm cũ nát, nhưng là một môn chi cách bên ngoài phảng phất ở cử hành một hồi đại hình yến hội. Ồn ào mà nhiệt liệt, ngươi nói nếu là mỗi người đều không giống nhau. Chúng ta tổ đội có cái gì ý nghĩa? Sở Thầm ngồi xổm xuống tìm kiếm hành lý trung tạp vật. Cân nhắc cái nào thoạt nhìn tương đối thuận tay, lực sát thương còn không nhỏ, hai người rất có ăn ý. Đưa lưng về phía tìm kiếm. Ai cũng nhìn không thấy ai, Sở Thầm chỉ có thể nghe thấy Đinh Hà cười nhạt một tiếng. Khinh mạn nói, ai làm thi đấu tuyển chọn cũng không có nói. Hai cái danh ngạch chung người muốn một cái đoàn đội đâu, Sở Thầm nghe xong nhướng mày. Cuối cùng cầm lấy phía trước hắn tàng tiến liền huề ba lô nanh sói. Có kỹ xảo lấy dao gọt hoa quả ở trên ngón tay chát cái mắt. Bài trừ một giọt huyết tích đi lên. Làm xong đem nhiễm huyết nanh sói mang ở trên cổ, từ từ cảm thán một câu, đều là kịch bản A, ngươi tuyển hảo sao? Đinh Hà đem lộng loạn đồ vật nhanh chóng thu thập hảo. Đứng dậy đem bao ỉ ở mép giường, hảo, Sở Thầm đồng dạng đem chính mình thu thập tốt bao cũng đặt ở mép giường, kỳ thật hai người trong lòng rõ ràng. Hành lý trong bao tuy rằng thu đều là một ít thoạt nhìn tương đối cần dùng gấp chuẩn bị phẩm. Nhưng kỳ thật chân chính hữu dụng đồ vật đã sớm bị thu được liền huề ba lô. Cho dù ném cũng chỉ là sẽ ở phía sau đến mang tới rất nhiều không tiện. Chỉ là lấy hai người ứng biến năng lực, mấy vấn đề này đều hảo giải quyết. Hai người mở cửa, vốn là hắc ám một mảnh che kín cho bụi hành lang. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, điệp tầng châm sáp đèn treo đang ở cách đó không xa đỉnh đầu làm hết phận sự thiêu đốt. Màu đỏ tươi thảm, kim sắc tường giấy, xinh đẹp trang trí họa, tráng lệ huy hoàng phảng phất một thế giới khác. Hai vị ăn mặc áo bành tô mang màu đen mặt nạ người. Hầu, chính một tả một hữu đứng ở cạnh cửa, thấy bọn họ ra tới, lập tức một loan thân, đệ thượng hai cái bạch đế giấy mạ vàng mặt nạ, cung kính nói, con thỉnh các hạ mang lên đêm nay yến hội mặt nạ. Ở yến hội trong lúc vẫn luôn đeo. Như có trái với ngài sẽ bị xin lỗi đuổi đi, công tước yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, cầu chúc hai vị chơi vui vẻ, hai cái người hầu đỉnh giống nhau như đúc, mặt nói hoàn toàn giống nhau. Nói, cảm giác giống như là hai chỉ rối gỗ giật dây giống nhau. Quỷ dị lại bất tường, bên trong cánh cửa hai người cho nhau xác định một ánh mắt. Cầm lấy người hầu trên tay mặt nạ, mang ở trên mặt bước ra môn đi vào hành lang. Lại cúi đầu sở thầm phát hiện quần áo của mình thế nhưng thay đổi. Tu thân màu đen yến đuôi, cổ áo nội lớp lót lộ ra phức tạp gen, trước ngực trong suốt kim cương ngực châm lấp lánh tỏa sáng. Giơ tay hơi dầm cổ tay áo trụy đồng dạng lập loè nút tay áo, sở thầm quay đầu lại quả nhiên thấy. Đinh Hà quần áo cũng thay đổi, chẳng qua gia hỏa này quần áo là màu lục đậm, hơn nữa đối phương so với chính mình hơi chút cao một chút. Xứng với một cây không biết từ nơi đó làm ra gậy trống. Cả người có vẻ khí vũ hiên ngang, thấy vậy, liền sở thầm đều nhịn không được trêu chọc nói, tạo hình không tồi, Đinh Hà sửa sang lại nơ. Làm ra vẻ trở về một câu, cũng thế, yến hội sân nhà ở trống trải lầu một. Lầu hai nhà ăn nội lúc này chính nhân người tới hướng. Nam thị nữ phó bưng rượu đồ ăn rất bận rộn. Hiển nhiên đêm này là một cái lâm thời sau bếp trung tâm mơ siêu sở thầm tiến lên một bước muốn đi. Bên kia nhìn xem, kết quả bị người hầu giơ tay ngăn cản xuống dưới. Khách khí thỉnh hắn hướng bên kia thang lầu đi, không rõ ràng lắm tình huống. Hai người cũng không dám tùy tiện hành động, theo người hầu chỉ phương hướng, đi hướng đại sảnh, trong đại sảnh, tiếng nhạc mê người. Làn váy phi dương, mang màu trắng mặt nạ ăn mặc các màu trang phục cả trai lẫn gái nhóm đang ở tận tình xoay tròn vũ. Động, trong một góc dàn nhạc tấu vui sướng vũ khúc, hai bên bàn dài thượng bãi mãn rực rỡ muôn màu thức ăn rượu. Sáng ngời ánh đèn hạ, làm sở thầm rõ ràng thấy đối diện thang lầu trên vách tường chính treo một bộ thật lớn chân dung. Hình ảnh trung nam nhân mang mặt nạ, chống một con màu đen gậy trống, rũ mắt lười nhác ngồi ở to rộng ghế bành thượng, ngay cả như vậy hình ảnh chung nhuộm đẫm bầu không khí. Còn có nam nhân nửa nhắm mắt hạ kia một mặt thâm lục, đều làm người vô pháp coi khinh người này tồn tại, đối với đột nhiên xuất hiện bức họa. Đinh Hà hiển nhiên tương đương cảm thấy hứng thú, đi đến bậc thang nửa đường còn quay đầu lại nhỏ giọng nghị luận nói. Cùng yêu tịch si, ngươi nói này mặt trên họa ai? Công tước đi, vừa rồi người hầu không phải nói đây là công tước yến hội sao, sở thầm nhìn họa tự nhiên nói. Tiếp, có đạo lý, chỉ là ta tổng giác không đơn giản như vậy a. Đinh Hà vuốt cằm lắc lắc đầu. Lại bắt đầu hướng đi đến, rốt cuộc bậc thang quá cao, hai người tại đây lưu lại lâu rồi liền quá mức thấy được. Phát sóng trực tiếp bình trước. Bởi vì phát sóng trực tiếp camera là thành lập ở thật chắc phiên trang bị thiết bị thượng. Tổng khống camera cũng là dựa vào thực sự chắc phiên thị giác tổng hợp lên. Trung gian bởi vì lâu đài bên trong thần bí lực lượng duyên cớ. Đại đa số thị giác đều đen bình, tổng khống thị giác cũng một lần thu nhỏ lại đến chỉ có một phòng tin tức. Lúc này bắt được thẻ bài thật chắc phiên lục tục tỉnh lại. Thị giác mới dần dần khôi phục rõ ràng, hiện tại đại gia đã thấy được. Bắt được bài có thân phận tổng cộng 4 tổ, hơn nữa lạc đơn cách, tổng cộng 9 người, còn có 6 gã thật chắc viên không có thẻ bài. Hơn nữa cái kia dẫn đầu lúc này cũng không biết tung tích, tiểu đào đem cá nhân hình ảnh cùng tổng. Khống đều qua một lần, xác định đã không có dẫn đầu bóng dáng, chúng ta vừa rồi xem qua trước 8 người hình ảnh. Hiện tại chúng ta đem màn ảnh cắt ra đến xem dư lại 6 cá nhân đang làm gì, Hà tự ý bảo một chút. Đạo bá, đổi mặt chuyển tới dư lại dư dung, bách trương còn có lư mặt kia một tổ thị giác, hình ảnh chung lại là một mảnh đen nhánh, tựa hồ là bản nhân thị giác hoàn toàn bị che chắn giống nhau, không phải thiết bị vấn đề. Đạo bá nói, là bởi vì thế giới nội thật chắc phiên còn chưa thanh tình. Thật đáng tiếc không thể thấy bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì. Bên ngoài khán giả có thể lớn mật suy đoán một chút. Hơn nữa ở một giờ sau, lần này thi đấu đầu phiếu cửa sổ cũng đem chính thức khai thông. Đại gia đầu phiếu cùng ý kiến chúng ta đều sẽ thật khi phản ánh. đồng thời nếu may mắn còn có thể cho ngươi thích thật chắc viên hạ đạt mệnh lệnh Nga. Nhanh đầu phiếu đi, đối với một mảnh hắc bình. Tiểu đào đúng lúc ấn đạo bà ý thứ đem mặt sau quảng cáo khẩu bá một lần. Sau đó đem đầu phiếu thông đạo treo ở màn hình bên. Phương tiện người xem điểm đánh tiến vào, có một tổ thật chắc viên giống như tương ngộ. Làm chúng ta nhìn xem tiến vào chủ tuyến sau. Thật chắc viên nhóm sẽ tiếp tục làm gì đi, Hà Tử nhìn chằm chằm hình ảnh. Ở trong đám người nhạy bén chú ý tới. Bưng chén rượu Sở Thầm cùng Đinh Hà lúc này chính không khéo gặp đệ nhị tổ Tiêu Nguyên bọn. Họ cảm tạ Mộc Tầm Tương không a cùng Semonator đánh thưởng cá lương. Cảm ơn, như cũ là hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.